Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 868, đổi trác chính là đổi trác. Converter Dung Kiều cầu phiếu đây bất quá là một lần ngươi tình ta nguyện sự việc thôi. Trần Phàm cùng Hashimoto chính là cuộc giao dịch này ở giữa hai người. Bọn họ dùng thân thể tới tiến hành trao đổi, cho nên Trần Phàm không có gì gánh nặng trong lòng. Đối với loại này đưa tới cửa, hắn không có lý do gì cự tuyệt, bất quá là lộ thủy tình duyên thôi. Hơn nữa, đạo gia cũng nhấn mạnh thuật phòng the, bất đồng cô gái mang đến song tu hiệu quả là không giống. Hơn nữa có thể thu thập rộng rãi chúng nhà, là đạo gia khí càng là tinh thuần, cho nên một buổi tối này, hai người tự do phát huy, bắt đầu Hashimoto còn có chút không buông ra. Nhưng là đi qua Trần Phàm dùng đạo gia thuật phòng the chăm sóc dạy bảo sau đó, liền tỏ ra đặc biệt không chịu nổi, toàn bộ thân thể đều là một bãi bùn nát, cả người giống như là trong nước mới vớt ra vậy, thân thể nổi lên huê hồng con dấu, nhìn như càng béo mập mê người. Nàng thở dốc sơ định sau đó, liền trở mình, khỏa thân quỳ ngồi ở trên sàn nhà, giúp đang nằm ở trên sàn nhà Trần Phàm lau chùi. Thật ra thì Trần Phàm trên người căn bản không có mồ hôi. Nhưng là Trần Phàm vẫn đủ hưởng thụ phụ nữ như vậy. Ôn nhu như nước hầu hạ mình. Bao gồm cái đó để cho nàng bùn rùn đứa nhỏ cũng không có thả qua. Thận trọng, giống như là đang lau chùi trước một món chân bảo. Trong ánh mắt tỏ ra như vậy si mê cùng nhu tình. Đi ngủ trên giường một chút đi. Trần Phàm vừa nói bò dậy. Một tay nhờ ở bắp chân của nàng cong bên trong. Một tay xuyên qua nàng dưới nách. Đem nàng ôm. Sau đó đi tới mép giường. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó cho nàng kéo theo chăn mỏng. Hashimoto cũng đã mệt mỏi. Nàng nháy nháy mắt. Lông mi thật dài run rẩy. Sau đó hướng về phía Trần Phàm lộ ra một cái vui vẻ cười. Muốn nói. Nhưng không tránh khỏi ngủ gật. Mang nụ cười. Từ từ ngủ, Trần Phàm nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng. Sau đó liền ngồi ở một bên trên ghế salon nhìn cái này cô gái. Rất hiển nhiên nàng ngày hôm nay tất cả làm hết thảy các thứ này đều có ý. Bất kể là sợ vẩy rượu, vẫn là đến Trần Phàm gian phòng tới. Cuối cùng cởi chỉ còn lại đồ lót giúp Trần Phàm giặt quần áo. Như vậy, nàng khẳng định cũng có mình mục đích cùng tố cầu. Trần Phàm đang đợi nàng tỉnh lại. Sau đó nói ra mình mục đích, đây không phải là thuần đẹp tình yêu, cũng không phải lẫn nhau ái mộ không kềm hãm được, mà là một trận đổi trác. Cho nên Trần Phàm sớm liền biết, sẽ không bị cái này nhu tình như nước thế công tự mình đi lạc phương hướng. Coi như Hashimoto buồn ngủ cũng sẽ không ngủ ở nơi này. Bởi vì bị các ký giả vỗ tới có khả năng quá lớn. Cho nên Trần Phàm đang đợi nàng tỉnh lại. Sau đó hai người bắt đầu tiến hành chính thức sau khi lên giường đổi trác. Quả nhiên qua nửa giờ, Hashimoto tỉnh, nàng vừa mở mắt, nhưng phát hiện Trần Phàm không có ngủ ở bên cạnh thời điểm. Ánh mắt có như vậy một chút xíu hốt hoảng, nhưng là rất nhanh nàng nhìn thấy ngồi bên cạnh Trần Phàm. Liền thiếu đứng dậy, hướng về phía Trần Phàm ôn nhu cười một tiếng. Ta ngủ bao lâu? Nàng có chút biết còn hỏi. Ách. Không sai biệt lắm nửa giờ đi. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Như thế thanh thuần cô gái. Nhưng muốn tiến hành như vậy đổi trác. Hắn trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng là vòng giải trí chính là như vậy. Như vậy đổi trác là tương đối thường gặp. Nếu như không thường gặp. Đó mới không bình thường đây. Không ngủ thêm chút nữa. Trần Phàm đứng lên. Sau đó đi tới một bên bàn bên cạnh. Nơi đó để một chai rượu. Trần Phàm cầm hai cái ly. Một cái ly bên trong rót một chút rượu. Bưng tới liền Hashimoto trước mặt. Đưa tay ra. Đưa cho nàng một ly cười nói. Uống chút đi. Uống chút ngươi có thể sẽ cảm giác khá một chút. Lời này rất kỳ quái. Uống rượu không phải chỉ huy để cho người càng choáng váng sao. Nhưng là Hashimoto ngại quá lau Trần Phàm mặt mũi. Liền nhận lấy. Sau đó uống một chút, nhất thời cảm giác được toàn thân đều có loại dòng nước ấm. Tinh thần quả nhiên đã khá nhiều. vì vậy liền ngồi dậy. Nhưng là chăn đi xuống động, nhất thời đem nàng hai cái trắng nõn cao ngất đỉnh núi lộ ra. Nha, nàng kinh hô một tiếng. Sau đó đưa tay ra đem vậy tuột xuống ra trải giường bắt. Kéo một chút đi lên. Vừa vặn che ở vậy hồng hai điểm. Sau đó hướng về phía chân phàm. Đỏ mặt cúi người nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Không việc gì có lỗi với. Ta cũng nhìn rồi. Chân phàm khẽ mỉm cười. Nụ cười này lại để cho Hashimoto mặt đỏ lên. Nàng nhanh dùng ra trải giường bao lấy mình. Sau đó điểm lên xinh xắn chân trắng nõn nhọn. Giống như là khiêu vũ vậy đi phòng tiếp khách bên kia đi. Bởi vì nàng đồ lót ở nơi đó. Còn có phòng vệ sinh. Nàng váy cũng ở đó. Động tác này không thể bảo là không cám dỗ. Nhưng là chân phàm vẫn là nhịn được. Hắn nhìn Hashimoto có chút cẩn trọng mặc xong mình đồ lót. Sau đó nếu như nai con bị hoảng sợ vậy. Nhanh chóng chạy đến phòng bếp. Sau đó ở trong phòng bếp mặc vào mình áo đầm. Cuối cùng là áo quần hoàn chỉnh. Nhưng là chân phàm vẫn là mặc một bộ quần áo ngủ. Hắn căn bản cũng không có muốn thay quần áo ý. Nhẹ nhàng chập chờn ly rượu trong tay. Nhìn Hashimoto cúi đầu đi tới mình trước mặt. Hướng về phía mình cúi người nói. Cho ngài thêm phiền toái. Thật xin lỗi. Tiên sinh chân. Quấy dày đến ngài. Nếu như ngài nếu không có chuyện gì khác. Ta liền cáo từ. Chân phàm không có phản ứng gì. Chẳng qua là nhìn Hashimoto. Mang trên mặt một ít hài hước nụ cười. Đem Hashimoto nhìn ngại quá. Đầu câu phải thấp hơn. Ánh mắt dường như nhìn chằm chằm mũi chân mình. Ngay cả một trắng nõn ngón tay cái nhổng lên tới. Không an phận dãy giụa. Hai tay ngược lại bị ở sau lưng. Vậy ta cáo từ. Hashimoto bị chân phàm nhìn lòng hoảng lên. Muốn xoay người. Nhưng là vừa muốn xem chân phàm diễn cảm. Nhưng là chân phàm từ đầu đến cuối chẳng qua là mỉm cười. Cũng không có giữ lại ý. Cũng không khỏi răng một cắn. Vừa quay người. Liền đi mấy bước. Muốn cửa phòng đi tới. Nàng vừa đi. Một bên trong lòng thầm đếm trước. Xem chân phàm có thể hay không ở thời điểm sau cùng gọi mình lại. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Ở nàng mở cửa phòng sau đó. Chân phàm cũng không có lên tiếng. Thậm chí liền thân thể cũng không có đứng lên. Chỉ là đối nàng mỉm cười. Hơn nữa còn là cái loại đó hài hước mỉm cười. Tiên sinh chân, thật xin lỗi. Hashimoto cũng sắp khóc. Rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Đem cửa lại nhẹ nhàng đóng lại. Sau đó đi tới chân phàm trước mặt. Sâu đậm cúi đầu một cái nói. Chúng ta xã trưởng muốn mời ngài uống trà. Cho nên... Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng hình như là đã làm sai điều gì sự việc. Chờ đợi bị phê bình nữ sinh vậy. Ánh mắt có chút bất an. Không có sao, ta biết. Các ngươi xã trưởng tên gọi là gì? Là nhà nào công ty điện ảnh? Chân phàm nhìn nàng. Sau đó đứng lên. Nhẹ nhàng đưa ra một đầu ngón tay. Nâng nàng cầm cười nói. Ngươi thật là một cái không hợp cách đàm phán người. Dĩ nhiên. Nếu như ta không đồng ý đi, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ bị công ty tiết cắt giữ. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, giúp một tay ta. Hashimoto vừa hướng chân phàm cúi người. Thanh âm cũng đang nhẹ nhàng run rẩy. Rất hiển nhiên trong nội tâm chịu đựng mình không thể nhịn được sự việc. Cho nên, chúng ta giữa lên giường chính là một trận trong giao dịch một vòng. Chân phàm ngưng mắt nhìn nàng. Sau đó cười một tiếng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Nói cho ta, là cái gì công ty điện ảnh? Hơn nữa ông chủ tên gọi là gì? Là Jenny sự vụ sở. Xã trưởng là Okada tiên sinh. Hashimoto vừa hướng chân phàm cúi đầu một cái. Kính nhờ, tiên sinh chân. Mời xem ở chúng ta rất mau mắn chung đụng phân thượng. Kính nhờ, thanh âm sau cùng mang nức nở. Rất hiển nhiên cô em gái này từ đã sắp tới hỏng mất lúc. Ngày mai buổi sáng ta có thời gian. Ta sẽ không tham dự những cái kia điện ảnh xem ảnh. Các ngươi có thể ở buổi sáng 10 giờ sau đó. Rút ra một cái thời gian. Đúng rồi. Liền đến trong phòng của ta tới đi. Chân phàm nâng nàng cằm. Để cho nàng điềm đạm đáng yêu mặt nâng lên. sau đó cười một chút. Người biết địa phương này, không phải sao? Cảm ơn, tiên sinh Chân. Hashimoto gật đầu một cái. Tay Chân Phàm chỉ buông lỏng một chút. Nàng liền đầy mặt mừng rỡ nhìn nàng. Sau đó lại cúi người nói. Tiên sinh Chân có gì phân phó sao? Bất kỳ sự việc đều có thể. Ta nhất định sẽ hết sức là ngài làm xong. Được rồi đi, trở về đi thôi. Nếu vào vòng giải trí, vậy cũng chỉ có giao dịch. Hôm nay đổi trác ta rất hài lòng. Chân Phàm nhẹ nhàng khoát tay một cái. Mình lại ngồi về đến trên ghế salon. Ý này rất rõ ràng. Chúng ta bây giờ là hai không liên hệ nhau. Người nhanh đi về. Hashimoto tay nhẹ nhàng run một cái. Nói thật, đối với Chân Phàm, nàng lớn nhất ấn tượng là tới từ danh tiếng của hắn. Đối với giống như Chân Phàm như vậy người đàn ông, đối với nàng mà nói, chính là giống như thần tồn tại, cao độ không thể ngưỡng mộ. Hơn nữa tối nay có thể cùng hắn ôn tình một đêm, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng rất nguyện ý tham dự như vậy đổi trác, nhưng là, nàng lại có loại lo được lo mất cảm giác. Rất sợ Chân Phàm đối với mình không hài lòng, hoặc là rất nhanh sẽ quên mình. Nàng hy vọng Chân Phàm có thể nhớ nàng thời gian dài một chút. Mặc dù biết đây có điểm độ khó, nhưng là nàng đáy lòng vẫn là có cái này hy vọng xa vời. Cô gái 18 tuổi tử, trong lòng đều sẽ có cái màu hồng mộng. Cứ việc thực tế rất tàn khốc, nhưng là cái này màu hồng mộng vẫn luôn cất trong lòng. Bây giờ có chút mơ ước trở thành sự thật cảm giác. Nhưng là bây giờ thấy Chân Phàm lạnh như vậy loãng phản ứng. Nàng cảm giác mình lòng có chút đổ đắc hoàng. Nàng không ngừng tự mình nói. Tỉnh mộng, đây là một đổi trác. Nhưng là chính là như vậy khó chịu. Hít một hơi thật sâu. Sau đó liền mở ra cửa. Đi ra ngoài. Tối nay là niềm vui tràn trề một đêm. Để cho nàng cảm nhận được trên người nam nhân cho tới bây giờ chưa từng có mị lực. Đây là trên thân thể vui thích. Từ Kim Thiên về sau, còn không biết có thể hay không còn nữa như vậy cảm giác. Mới vừa rồi ở trong phòng, nàng biết bao hy vọng Chân Phàm có thể cùng nàng một lần nữa. Nhưng là, nàng vẫn là căng thẳng. Hashimoto rời đi sau đó, Chân Phàm nhìn lên đồng hồ. Chính là hơn 2 giờ sáng thời điểm. Hắn cũng không buồn ngủ. Đang muốn ngồi ở trong phòng tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Điều tức một chút mới vừa rồi đạo ra thuật phòng the sau lấy được một ít tiến triển. Nhưng là cửa lại gõ. Chân Phàm cách cửa cũng đã biết là Robert. Mở cửa ra. Quả nhiên Robert mặt đầy thần thanh khí sảng đứng ở cửa. Mang khiêu khích ánh mắt nhìn Chân Phàm. Chẳng lẽ cũng không mời ta đi vào ngồi một chút? Dĩ nhiên. Mời vào đi. Chân Phàm hướng về phía Robert đưa tay ra dấu mời. Nhìn hắn ngồi ở trên ghế salon. Đóng cửa lại sau liền nói. Người không phải dụ dỗ một cái Nhật Bản nữ minh tinh sao? Làm sao còn có thời gian tới ta nơi này? Dĩ nhiên. Bất quá. Nàng bây giờ đã rời đi. Nếu như ngày mai rời đi, sẽ bị các ký giả vỗ tới. Robert cười hắc hắc. Một mình ngươi người độc thủ phòng trống. Ha ha, không có đi Shinjuku, ta nói, những cái kia Nhật Bổn nữ minh tinh tuyệt đối so với Shinjuku phải mạnh hơn. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.